Chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tầm Kiếm Hào. Nếu thấy hay, các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển hơn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Đại Đạo Đế Quân, hồi 10. Trương mắt bao người, cho thấy Viên Cương giơ một cánh tay lên, nắm tay dựng ngón tay cái với Trần Thụ Lâm, sau đó nắm đấm xoay chuyển, ngón tay cái hướng xuống. Dù cả hiện trường người biết ý nghĩa của động tác này chỉ có mình Ngư Hữu Đạo, nhưng tất cả mọi người không ngốc đều có thể đoán ra đây là một loại thế tay khiêu khích mà mình nhìn không hiểu. Trần Thụ Lâm đối diện mặt nở nụ cười lạnh, trong lòng bốc hỏa, dám tay không tấc sắt khiêu khích, chẳng phải không thèm coi mình ra gì sao? Giá! Trần Thụ Lâm vung đao vỗ lên mông ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã lập tức vùng bốn vó băng băng lao tới, bùn đất cùng cỏ xanh dưới bốn vó bắn ra, người và ngựa như cơn gió vọt tới. Viên Cương vọt cánh tay xuống bất động như núi, hai chân đứng dạng ra, hai cánh tay rủ xuống tự nhiên dần siết chặt nắm tay, xương cốt trên người lờ mờ phát ra tiếng rắc rắc trầm đục. Hai mắt nhìn chằm chằm chiến mã đang vọt tới, đột nhiên cả người gã như con báo đi săn bỗng nhiên nhảy ra, phóng thẳng ra đối đầu với chiến mã. Không ít người hít sâu một hơi đều nói thầm: cái thằng này điên rồi sao? Mắt thấy người và chiến mã sắp đụng vào nhau, Trần Thụ Lâm một tay cầm đao đang phóng nhanh tới, liền đưa tay lật đao một cái, lưỡi đao đổi thành sống đao, vung mạnh đao bổ về phía Viên Cương. Hành động lần này cũng coi như giơ cao đánh khẽ, thân là người ở cạnh vương gia, ít nhiều cũng nhận ra vương gia rất thích người này. Dù sao tỉ thí như thế này không phải để giết người. Lúc lâm trận giấu đi lưỡi đao, đổi lại là sống đao, gõ xuống giáo huấn là được rồi. Một động tác giả dụ địch, dù đao thế của Trần Thụ Lâm bổ xuống, Viên Cương mượn thế xông lên, đột nhiên rạp xuống đất, sát mé sang bên trái. Tránh được đao thế công kích của Trần Thụ Lâm, cả người giống như sượt qua móng ngựa đang nhào nhanh tới. Tay hắn ta thuận thế vung mạnh ra, bàn tay móc một cái vào móng trước bên trái của ngựa. Chiến mã hí lên, giống như gặp phải thường gạt ngựa, trong nháy mắt lật ngựa rồi ngã lộn nhào trên mặt đất. Trần Thụ Lâm trên lưng ngựa bị quàng mạnh vào không trung, kêu lên a. Thân vệ quan chiến hai bên lần lượt hét lên kinh ngạc. Trần Thụ Lâm rơi xuống lăn lộn trên mặt đất chưa dừng lại, Viên Cương thuận thế xông đến đuổi theo sát Trần Thụ Lâm đang lăn lộn. Trần Thụ Lâm rong ruổi tác chiến trên lưng ngựa, trường ký cũng được coi là kinh nghiệm lâm trận phong phú. Sau khi bị quẳng khỏi ngựa liền biết nên tự vệ như thế nào. Trần Thụ Lâm mượn lực đạo của mặt đất lăn lộn để giảm bớt lực. Người còn chưa đứng vững liền nghe đám đồng đội thốt lên một tiếng: cẩn thận! Vừa nhìn lại còn chưa kịp phản ứng, Viên Cương đã lao tới phi thân đạp một cái trúng sau lưng Trần Thụ Lâm. Phịch một tiếng, Trần Thụ Lâm lại bay ra ngoài, bay ra xa hai trượng rồi đập trên mặt đất. Mã chảm đao trong tay cũng bị đập bay ra ngoài. Viên Cương vội vàng xông đến, mũi chân hất trên mặt đất, móc chảm mã đao của Trần Thụ Lâm rơi xuống đất, thuận thế cầm đao trong tay tiếp tục đi về phía Trần Thụ Lâm đang lăn lộn. Thương Triều Tông thấy thế gấp giọng hét: thủ hạ lưu tình! Ngã liên tục hai cái, lại chịu một cú đạp mạnh, cả người gã đã bị ngã tới không tỉnh táo, miệng mũi đều ứa máu. Sau một hồi lắc lắc đầu dãy dụa muốn đứng lên, Trần Thụ Lâm liền phát hiện trên cổ mát lạnh. Gã thấy hai bóng người ở trước mắt, trên thực tế là Trần Thụ Lâm đã bị ngã tới hóa mắt, chỉ có một mình Viên Cương một tay cầm đao kè lên cổ gã mà thôi. Trần Thụ Lâm thở mạnh một cái, dang rộng tứ chi, nằm trên mặt đất cười khổ. Viên Cương dịch chuyển lưỡi đao, tiện tay phập một tiếng, cắm ngược chảng mã đao trên mặt đất, mặt không đổi sắc, yên lặng quay người rời đi. Cơ thể cao lớn bước đi trầm ổn, không hề có chút rung động nào, nhưng ánh mắt sợ hãi than thầm hoàn toàn không có ảnh hưởng gì với hắn ta. Ngư Hữu Đạo chống gậy đứng đó miệng nở nụ cười, phát hiện ngạnh khí công của hầu tử bây giờ thực sự ghê gớm, còn dám dùng tay không đi kéo móng ngựa đang phi nhanh, đúng là hổ tướng. Thương Triều Tông tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Viên Cương, không thể nói là thưởng thức chừng nào, giống như nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế vậy. Với ánh mắt của y, có thể nhìn ra hạng người này trên chiến trường có thể phát huy uy lực như thế nào. Không có vũ lực, năng lực để trên chiến trường không sợ hãi, tùy cơ ứng biến rất quan trọng. Quan Thiết ở bên nghiêng đầu nhìn vương gia, nhận ra vương gia rất động lòng với Viên Cương này thì không khỏi ngầm cười khổ. Thương Thục Thanh và Lam Như Đình không kìm được, lại một lần nữa nhìn nhau.